Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 19 manh mối. Từ hắn tiến vào 703 ký túc xá đến bây giờ, thời gian không sai biệt lắm đi qua có 3 phút, thời gian này đổi làm ngày thường nhưng thật ra không có gì. Nhưng đặt ở lập tức hoàn cảnh này kỳ thật đã tính rất dài. Rốt cuộc kia hồng y quỷ chính là tùy thời đều có khả năng thoát vây mà ra. Kéo đến càng lâu cũng liền càng nguy hiểm mà ni hạ thiên kỳ lại vỗ vỗ kia vẫn ở vào trong lúc hôn mê nữ sinh. Nhưng mà kia nữ sinh lại như cụ ngủ thật sự trầm. Đánh thức nàng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Tính, người tốt làm tới cùng. Này gian ký túc xá sẽ để lại cho ngươi đi, ngoài miệng cảm khái nói. Hạ Thiên Kỳ liền giống phía trước đối đãi Lạnh Nguyệt như vậy, cũng đem nữ sinh tang tới rồi giường đệm phía dưới, cùng sử dụng khăn trải giường làm chút đơn giản che lấp. Lúc sau, hắn liền rời đi 703 ký túc xá. Từ ký túc xá ra tới, hắn bất ân cảm xúc đột nhiên liên hồi rất nhiều. Hắn theo bản năng hướng tới trống rỗng hành lang nhìn lại. Thân mình mạc danh dùng mình một cái. Liên tưởng đến có thể là kia hồng y quỷ thoát mệt nhọc. Cho nên hắn cũng không dám ở trì hoãn. Vội chui vào cách vách 704 ký túc xá. Theo sau cũng quan hảo ký túc xá môn. Tàng vào dưới giường. Tránh ở đạo hẹp hòi lại tràn ngập cho bụi giường đệm hạ. Hạ Thiên Kỳ không ngừng ở trong đầu hồi tưởng có quan hệ lần này Tề Hà nữ tử học viện hành trình đủ loại, tổng cảm thấy nơi này hẳn là tồn tại như vậy một cái mấu chốt, có thể đem sở hữu sự tình sâu chuỗi ở bên nhau. Nhìn lại một chút hắn trước nay khi đến bây giờ đoạt được đến manh mối. Nguyên nhân gây ra là nơi này nào đó học sinh bị quỷ hồn phụ thân tiện đà dụ sử mặt các mấy cái học sinh chơi gọi hồn thông linh trò chơi, gọi tới hồng y nữ quỷ. Tiếp theo, cái kia khả năng bị phụ thân nữ học sinh, nàng thi thể đệ nhị thiên ở 8 tầng bị phát hiện, mà ở bọn họ lại đây nơi này ngày đó. Hắn đồng dạng có ở 8 tầng nhìn đến kia chỉ hồng y quỷ chợt lóe rồi biến mất. Hơn nữa bọn họ phía trước nhân đã chịu phụ thân quỷ mê hoặc. Cũng lầm đem 8 tầng coi như là 4 tầng tắm rửa gian. Cũng ở nơi đó phát hiện đã biến thành tử thi Hàn Hy Nguyên. Nghĩ vậy nhi, hắn trong lòng không cầm trở nên càng thêm nghi hoặc. Đó chính là phụ thân quỷ vì cái gì muốn cho bọn họ nghĩ lầm. Bọn họ lúc ấy là ở 4 tầng tắm rửa thất, mà không phải 8 tầng hành lang đâu. Phải biết rằng hồng y quỷ là có năng lực ở dưới lầu giết người. Điểm này từ nó phía trước đuổi giết là có thể nhìn ra tới. Chẳng lẽ kia chỉ phụ thân quỷ là cái đậu bỉ, cảm thấy làm như vậy có ý tứ. Hạ Thiên Kỳ không có manh mối lắc lắc đầu. Bất quá hắn tổng cảm thấy hồng y quỷ cùng ký túc xá 8 tầng chi gian nhất định tồn tại nào đó tất yếu liên hệ. Nếu kia hồng y quỷ chỉ có thể ở 8 tầng giết người, như vậy này hết thảy cũng liền không nan giải thích. Ai, bất đắc dĩ thở dài. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình hiện tại tưởng thật sự là có chút ngốc nghếch. Lại vẫn ở cảm thấy hồng y quỷ chỉ có thể ở 8 tầng giết người. Nghĩ đến tối hôm qua chết đi Lý cười cười đám người, cũng nên đều là ở các tầng lầu bị giết chết. Bởi vì mỗi người đều không có lý do khuya khoắt một mình chạy tới 8 tầng chịu chết. Ai, cái này công ty thật sự là quá hố người. Thật là không hố chết ta không bỏ qua, vì tiếp tục bảo trì lưu lại nơi này giao tranh quyết tâm. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng chỉ có thể tìm cái cừu hận đối tượng. Ở trong lòng mặt mắng một phen xả giận, bất quá so với vô dụng mắng, hắn nhưng thật ra vô cùng hy vọng chính mình là đang nằm mơ. Nói như vậy tỉnh mộng hết thảy liền đều không còn nữa tồn tại. Hắn vẫn là cái kia vì được đến mang tân thực tập cơ hội mà không ngừng đầu lý lịch sơ lược đậu bỉ sinh viên. Không có nhà này biến thái công ty, cũng không có lương cao thủ, cao phúc lợi bẫy dập. Ai, nếu trước mắt này hết thảy đều là hư ảo mộng nên thật tốt. Từ từ, hư ảo, liên tưởng đến hư ảo mộng. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu có mỗ một cây phía trước đoạn rớt tuyến lộ đột nhiên bị liên. Tiếp thượng, một cái vô hạn tiếp cận chân tướng khả năng cũng tùy theo sông ra. Hồng y quỷ có lẽ thật sự, cũng chỉ có thể ở 8 tầng giết người. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa ý thức được cái này khả năng. Chỉ là cùng phía trước so sánh với bất đồng chính là lúc này đây hắn muốn càng thêm xác định. Đầu tiên, phía trước bị giết chết những người đó, trừ bỏ cái thứ nhất người chết Vương Vui Mừng cùng với Hàn Hy Nguyên ngoại, còn lại người chết tử vong địa điểm hắn cũng không xác định. Nói cách khác, bọn họ có thể là chết ở 8 tầng, cũng có thể là chết ở mặt khác tầng lầu. Hơn nữa, từ một cái bình thường logic xuất phát suy xét, cũng không có cái nào người sẽ ở biết được 8 tầng chết hơn người sau, còn sẽ ở khuya khoắt lựa chọn một người đi lên. Nhưng mà, có một điều kiện lại là có thể xử loại này không bình thường logic trở nên bình thường. Sử hồng y quỷ phía trước đối bọn họ đuổi giết, hoàn toàn biến thành một loại biểu hiện giả dối, cũng làm hắn xác định hồng y quỷ cũng chỉ có thể ở 8 tầng giết người. Mà điều kiện này chính là bọn họ cũng không biết chính mình là ở 8 tầng, tựa như bọn họ tự cho là đúng ở 4 tầng tắm rửa gian giống nhau. Rốt cuộc có một chút là tuyệt đối không thể đủ bị xem nhẹ, nhưng lại ở phía trước bị bọn họ hoàn toàn xem nhẹ. Chính là trừ bỏ hồng y quỷ ngoại phụ thân quỷ, bọn họ bởi vì vẫn luôn đã chịu hồng y quỷ đuổi giết, liền theo bản năng coi hồng y quỷ nơi này thảm kịch người khởi xướng. Không nghĩ tới phụ thân quỷ tài là cái kia tránh ở phía sau màn đẩy tay. Phụ thân quỷ không chỉ cụ bị phụ thân năng lực, đồng thời cũng cụ bị mê hoặc năng lực, hoặc là càng vì xác thực cách nói là chế tác ảo cảnh năng lực. Bởi vì nó bản thân không cụ bị giết người năng lực, cho nên cũng chỉ có thể lợi dụng phụ thân cùng với ảo cảnh, đưa tới hồng y quỷ làm cái kia giết người đao phủ. Mà hồng y quỷ ở ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, yêu dư, đọc sách khả năng cũng không có hiện tại lợi hại như vậy. Nhưng trước đây sau giết chết Vương Vui Mừng, Lý cười cười đám người sau, trên người hung khí trở nên càng ngày càng nặng, tắc trở nên càng ngày càng cường. Nhưng hồng y quỷ tuy nói là lợi hại, nhưng bản thân lại tồn tại một cái có thể nói chí mạng nhược điểm. Đó chính là chỉ có thể ở ký túc xá 8 tầng hoạt động. Cho nên nó muốn giết người nói, còn cần dựa vào phụ thân quỷ chế tác ảo cảnh năng lực. Do đó dụ xử người bị hại ở không hiểu rõ dưới tình huống đi vào 8 tầng. Càng muốn đi xuống Hạ Thiên Kỳ liền càng cảm thấy chân tướng chính là như vậy. Hiện tại nhớ tới, ở hắn mới vừa tiến vào 703 ký túc xá thời điểm, sở dĩ sẽ nhìn đến nữ sinh phụ thân quỷ ở nghỉ ngơi, nghĩ đến chính là nó đang ở thao tác ảo cảnh. Bất quá phương diện này lại là còn có một vấn đề không có được đến giải quyết, đó chính là bọn họ lúc ấy nếu đều đã từ 8 tầng trốn xuống dưới, xem như đã phá tan phụ thân quỷ sở chế tạo ảo cảnh. Như vậy phụ thân quỷ còn ở khống chế cái gì đâu? Trừ phi, Bọn họ lúc ấy cũng không có chân chính từ phụ thân quỷ sở chế tạo ảo cảnh chung chạy ra tới. Nói cách khác, bao vây bọn họ ảo cảnh cũng không chỉ có một tầng. Bọn họ cho rằng chính mình trốn hạ 8 tầng, nhưng thực tế thượng bọn họ chỉ là tạm thời trốn ra một tầng ảo cảnh, nhưng tiếp theo liền lại vào nhầm một khác tầng ảo cảnh mà thôi. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không có thoát đi qua 8 tầng. Nếu hắn sở thiết tưởng này đó thành lập, như vậy nơi này liền căn bản không phải cái gì 7 tầng. Hồng y quỷ cũng căn bản không có bị lãnh nguyệt giam cầm ở dưới, mà là ở chỗ này. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều cùng kia hồng y quỷ đãi ở bên nhau. Chỉ là chịu với phụ thân quỷ sở chế tạo ra ảo cảnh nhìn không tới mà thôi. Hết chương.